Mời các bạn đến với tập thứ 359 của bộ truyện Cuồng Thám. Lý Lệ Nhã đã khai nhận toàn bộ trần tướng vụ bắt cóc tại cao ốc Phú Hào, đổi lại sự bảo vệ của cảnh sát. Tổ chức sát thủ đứng sau màn, mạnh đến mức nào, kẻ cầm đầu là ai? Mời các bạn đón nghe nhé. Bên giường bệnh, Lý Lệ Nhã tiện tay châm một điếu thuốc, vừa nhả khói, vừa nói với Triệu Ngọc. Tất cả những chuyện này phải kể tới lúc tôi được 14 tuổi. Tôi nghĩ chắc các anh đã biết thân phận thực sự của Lundy rồi, đúng không? Ở mặt ngoài là thủ phủ của thế giới, nhưng trên thực tế là đầu sỏ của giới tội phạm, là một kẻ điên cuồng muốn dùng quyền lợi và tiền tài để điều khiển cả thế giới. Năm tôi 14 tuổi, Lundy đang khống chế đế quốc tội phạm của ông ta ở Đông Nam Á, cần tìm một đồng bọn có năng lực để hợp tác. Có thể là vết thương cũ chưa lành, nên cô ta vừa sờ chỗ bị thương của mình vừa nói. Lúc ấy, chuyện làm ăn của cha tôi bởi vì bị những người cùng nghề chèn ép vừa lúc gặp suy sụp trước nay chưa từng có. Cho nên cha tôi nhanh chóng bị Lundy lựa chọn. Thật ra, nói là bị lựa chọn cũng có thể nói là không còn lựa chọn nào khác. Thế lực của Lundy như mặt trời ban trưa, không ai dám đắc tội ông ta cả. Cho dù sau này cha tôi đã biết rõ gương mặt thật của Lundy nhưng cũng không dám cãi lời ông ta lần nào bởi vì cha tôi biết người phản bội Lundy chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Cha cô đã giúp bọn chúng làm gì? Lý Lệ Nhã do dự một chút, cuối cùng vẫn nói. Ông ấy làm rất nhiều, toàn là mấy chuyện dơ bẩn. Chèn ép công ty của những người cùng ngành, can thiệp nội chính của nước khác, ám sát đối thủ cạnh tranh, tạo ra tai nạn giao thông, tạo ra khủng hoảng, ảnh hưởng đến kinh tế thị trường, buôn lậu vũ khí, buôn ma túy, buôn người, vân vân. Lý Lệ Nhã nhắm mắt lại nói, chỉ cần là chuyện anh có thể nghĩ đến, bọn chúng cơ bản đều làm hết rồi. Những chuyện này Lý Phú Hào làm được sao? Ông ta có bản lĩnh như vậy à? Đương nhiên không phải, anh cũng nhìn thấy rồi đấy, những người đó đã tô thuốc màu lên mặt trong cao ốc Phú Hào, bọn chúng là dạ xoa trong truyền thuyết đấy. Bọn chúng đều là những người đã từng chết một lần, không có thân phận, là đặc công và tử sĩ mà Lundy dùng một số tiền lớn và thời gian dài đào tạo dạy dỗ. Bọn chúng không chỉ tinh thông ám sát mà còn tinh thông các loại kỹ năng khác nữa, hiệu suất làm việc rất cao, có thể hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ mà người thường không thể tưởng tượng nổi. À, Triệu Ngọc gật đầu, xem ra tù trưởng nói không sai, đám người đó đúng là dã xoa. Lý Lệ Nhã tiếp tục nói, những chuyện tôi nói lúc nãy gần như đều là do bọn chúng làm. Nhiệm vụ của cha tôi là dọn dẹp những chuyện sau đó giúp bọn chúng, ví dụ như hối lộ, rửa tiền và lau dấu vết, vân vân. Mấy năm nay, cha tôi phối hợp với bọn chúng rất tốt, làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như vụ việc nhà xưởng Similanka thải ra khí độc, ôn dịch trên đảo Hoán Sa của Indonesia, tai nạn trên không, tàu chở khách Jahavia va phải đá ngầm chìm xuống biển, quặng sơn băng ở Hadari bị sập, vân vân. Lý Lệ Nhã rít một hơi thuốc lá thật dài, kích động nói, những việc này đều là do bọn chúng làm. Dã xoa vô cùng chuyên nghiệp, bọn chúng đều tìm người chịu tội thay cho mỗi lần hành động, cho nên chưa từng bị người ta phát hiện ra lần nào. Lundy làm việc này, có đôi khi trông không liên quan gì tới tiền bạc, thậm chí có vẻ ngẫu nhiên, nhưng mục đích cuối cùng của ông ta vẫn là kiếm lấy lợi nhuận kinh tế mà người thường chúng tôi không thể tưởng tượng nổi. Lundy lợi dụng những việc này để rót tài chính của ông ta vào mỗi một góc của Đông Nam Á, giống như mạng nhện vậy, khống chế cả Đông Nam Á trong tay ông ta. Ai dám phản kháng, người đó sẽ là người xui xẻo nhất, sẽ bị hành hạ đến mức thương tích đầy mình, sống không bằng chết. Cha của tôi, nói trắng ra thì là cha tôi là lao công chuyên làm sạch cho cái lưới lớn của Lundy. Nhưng mà không thể không nói, tuy Lundy có vẻ cấp tiến, nhưng mà lòng dạ lại rất kín đáo, là một thiên tài tội phạm. Ông ta rất giỏi trong việc lợi dụng người khác, khiến người ta chỉ có thể nghe ông ta sắp đặt vô điều kiện. Ai, vốn dĩ cha tôi vẫn khờ dại cho rằng mình phục vụ cho Lundy nhiều năm như vậy, Lundy sẽ coi ông ấy như người một nhà. Nhưng mà chỉ có một mình ông ấy cho là thế thôi. Trong mắt của Lundy chỉ có lợi ích. Một khi anh đã không có giá trị lợi dụng, chắc chắn sẽ biến thành đối tượng mà ông ta cần phải dọn sạch. Cho nên mấy năm gần đây, Lý Lệ Nhã buồn bã nói, tuy nhà của chúng tôi mặt ngoài thì có vẻ chuyện gì cũng xuôi gió xuôi nước, nhưng sự thật thì cứ như đang bước trên băng mỏng. Cha tôi không dám cãi lời Lundy dù chỉ một phút, phải hoàn thành 100%. Dù kết quả không tệ, tuy rằng mấy năm nay phải sống nơm nớp lo sợ, nhưng cha tôi vẫn kiên trì được, không phạm bất kỳ lỗi lầm nào. Mà cũng vì cha tôi có giá trị lợi dụng rất lớn, cho nên Lundy cũng rất bảo vệ cha tôi, không để cho tên tuổi của cha tôi dính vào bất kỳ vụ việc khủng bố nào. Người ngoài nhìn vào thì nhà của chúng tôi có vẻ như rất sạch sẽ, rất bình thường. Triệu Ngọc tò mò hỏi, nói như vậy thì vào lúc đó cô đã biết cha cô đang làm cái gì rồi à? Sao cô có thể biết nhiều như vậy? Đại khái là năm tôi 19 tuổi, trong lúc vô tình tôi phát hiện bí mật của cha tôi. Cha tôi lo sẽ khiến cho Lundy nghi kỵ, nên đã cho tôi tham gia vào những chuyện này. Nhưng mà trùng hợp là năm đó, Lundy lại xảy ra chuyện, ông ta tự dưng mất tích. À, Triệu Ngọc tính thời gian, xem ra lúc đó Lundy trùng hợp bị Tịch Vĩ bắt cóc đến ngôi nhà tôi á. Trong thời gian đó, cha tôi không liên lạc được với Lundy, không nhận được nhiệm vụ nữa. Theo tôi thấy, đó là quãng thời gian mà cha tôi vui vẻ tự tại nhất. Có lẽ là vì đã làm nhiều chuyện thất đức quá, cho nên ông ấy bắt đầu say mê làm từ thiện để chuộc tội. Nhưng mà, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chưa tới 2 năm, Tịch Vĩ đã tìm tới cửa. Hả? Triệu Ngọc kinh ngạc, không nghĩ tới, Tịch Vĩ lại đột nhiên xuất hiện. Không biết Tịch Vĩ sắm vai gì trong chuyện này. Tịch Vĩ uy hiếp cha tôi, bắt cha tôi làm việc cho ông ta, làm những chuyện hệt như lúc còn Lundy vậy. Cho nên lúc ấy chúng tôi mới biết phải đổi ông chủ rồi. Nhưng mà đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ như thế, chúng tôi không dám giận, cũng không dám nói gì. Chỉ có thể hợp tác với ông ta, làm một chuyện giúp ông ta. Hả? Dạ Xoa không phải do Lundy bồi dưỡng sao? Chẳng lẽ bọn chúng cũng đi theo Tịch Vĩ? Không, Dạ Xoa là đáng sợ nhất. Bọn chúng cứ như U Linh. Từ lúc Lundy mất tích, cha tôi không có cách nào liên lạc với bọn chúng nữa. Phỏng chừng bọn chúng đi điều tra chuyện Lundy mất tích rồi. Nói cách khác, lúc hợp tác với Tịch Vĩ, các cô không dùng Dạ Xoa. Vậy thì dùng ai? Là dùng người của chính cha tôi. Mấy năm nay, cha tôi cũng dựa theo khuôn mẫu như Dạ Xoa mà bồi dưỡng một lượng lớn nhân tài của mình. Tuy thực lực kém rất xa, nhưng cơ bản vẫn có thể ứng phó một vài nhiệm vụ không quá phức tạp. Tôi cảm thấy Tịch Vĩ không cấp tiến bằng Lundy, cho nên cuộc hợp tác của chúng tôi coi như thuận lợi. Nhưng chuyện khiến cho chúng tôi mở rộng tầm mắt là chúng tôi vừa hợp tác với Lundy không bao lâu thì ông chủ mới này cũng đã chết rồi. À, Triệu Ngọc vừa lắng nghe lời khai của Lý Lệ Nhã, vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô ta, nghiêm túc phân biệt rõ mỗi một câu cô ta nói. Lý Lệ Nhã rụi tắt tàn thuốc đã hút xong, nhắm mắt lại nói: nhưng không thể tưởng tượng được là Tịch Vĩ đã chết, Lundy lại trở lại. Và lúc đó chúng tôi mới biết, hóa ra Lundy chưa chết, ông ta chỉ bị Tịch Vĩ nhốt lại thôi. Lundy không hề liên hệ với cha tôi, mà phái tổ chức đã biến mất rất nhiều năm là Dạ Xoa, mang tới lời nhắn cho tôi và cha tôi. Lundy nói cho chúng tôi biết, khi nào xử lý xong những chuyện quan trọng trong tay, ông ta sẽ trở lại tìm chúng tôi. Kết quả, lại có một chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Lundy vậy mà cũng chết. Triệu Ngọc khẽ nhíu mày, chuyện này nghe đúng là kỳ quặc. Nói thật nhé, sau khi biết tin tức Lundy đã chết, tôi và cha tôi thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi biết thủ đoạn và tính cách của Lundy, tuy ông ta đã lớn tuổi, nhưng mà sau khi trở về, chắc chắn sẽ càng tàn nhẫn hơn trước. Sau này lại phải sống trong những ngày lo lắng đề phòng. Thật ra, Lý Lệ Nhã nghiện thuốc lá rất nặng, lại tự tay châm một điếu thuốc nữa, tiếp tục nói. Chúng tôi đã phiền chán những chuyện thương thiên hại lý đó lắm rồi. Tôi thật sự không hiểu, Lundy cái gì cũng có, nhưng mà ông ta vẫn cực nhọc cả đời. Rốt cuộc ông ta đang theo đuổi cái gì? Triệu Ngọc không khỏi nghi ngờ. Nếu Lundy đã chết, vậy các cô, vì sao vẫn gây ra vụ việc cao ốc Phú Hào lần này? Lý Lệ Nhã hút một hơi thuốc dài, lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chúng tôi đương nhiên không muốn làm rồi. Nhưng mà chúng tôi nào có lựa chọn. Ý cô là chuyện cao ốc Phú Hào là Dạ Xoa bảo các cô làm ư? Không. Lý Lệ Nhã do dự ước chừng 10 giây rồi mới nói với Triệu Ngọc. Lundy đã chết, nhưng mọi chuyện vẫn không kết thúc. Mãi đến lúc Dạ Xoa lại tìm đến chúng tôi mới biết. Hóa ra đã có người kế thừa vị trí của Lundy. Hơn nữa, người kế nhiệm này cũng là một kẻ có dã tâm giống hệt Lundy vậy. Triệu Ngọc xoa cằm. Không thể nào, người này là ai vậy? Lý Lệ Nhã khẽ lắc đầu. Tôi cũng không biết, nhưng thông qua một chuyện thì tôi có thể cảm nhận được người kế nhiệm này không chỉ có dã tâm như Lundy mà cách làm của hắn ta còn cực đoan hơn nhiều. Hả? Chuyện gì? Người bôi thuốc màu tím trên mặt bị anh giết chết là một đầu lĩnh trong số các dã xoa. Không ai biết tên của hắn. Cha tôi đặt cho hắn ta một biệt hiệu là Long Vương. Người này phụ trách việc hợp tác giữa chúng tôi với tổ chức dã xoa. Hắn ta vốn dĩ đến tìm tôi và cha tôi, truyền đặt mệnh lệnh của người kế nhiệm kia cho chúng tôi. Hắn ta giảng giải đơn giản cho chúng tôi biết tình thế trước mắt. Nói cho chúng tôi biết, người kế nhiệm của Lundy muốn tiến hành một lần đại thanh tẩy trong hệ thống. Cũng là tẩy bài mà tôi vừa nói với anh đấy. Bởi vì sau khi tịch vĩ khống chế Lundy, ông ta đã có được rất nhiều tin tức về chúng tôi từ Lundy, mà khả năng những bí mật này đã bị bại lộ là rất lớn. Cho nên bọn chúng phải tiến hành một đợt đại thanh tẩy mới có thể bảo đảm đế quốc tội phạm khổng lồ này có thể tiếp tục hoạt động một cách an toàn. Cho nên, Lý Lệ Nhã chùa xót nói, bọn chúng yêu cầu chúng tôi gây ra vụ tấn công cao ốc Phú Hào, sau đó lợi dụng vụ việc lần này, nhân cơ hội mà giết chết tất cả những người đã từng hợp tác với cha tôi trước kia. Hơn nữa, có khả năng đã bị bại lộ. Thế là chúng tôi có thể làm lại từ đầu rồi. À, lúc này Triệu Ngọc mới hiểu ra, thảo nào hắn không tìm thấy đối tượng mưu sát rõ ràng trong những khách quý tham gia tiệc tối từ thiện kia. Hóa ra là do hắn đã đoán sai phương hướng. Hắn cho là Lý Phú Hào muốn giết chết đối thủ cạnh tranh của ông ta, nhưng không ngờ người ông ta muốn giết lại là những người có hợp tác với mình. Lý Lệ Nhã nói tiếp, giống như trước đây vậy, tuy tôi và cha tôi có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhận mệnh lệnh này vô điều kiện. Chúng tôi biết rõ sự đáng sợ của dã xoa, ngay cả dã xoa cũng nghe theo người kế nhiệm, vậy thì chúng tôi lại càng không dám mạo hiểm. Vì thế tối hôm đó chúng tôi và Long Vương cùng lập ra kế hoạch cụ thể. Người kế nhiệm muốn thể hiện thực lực của hắn nên cố ý sắp xếp một vũ khí virus. Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là gây ra một vụ tấn công khủng bố ở cao ốc Phú Hào. Trong vụ tấn công ấy, tôi và cha tôi đều sẽ trở thành con tin của bọn tội phạm. Sau đó, bọn chúng sẽ thả virus trong sảnh tổ chức tiệc để cho những mục tiêu của chúng tôi chết cùng những vị khách có mặt trong bữa tiệc. Trước đó, cha tôi còn cố ý sắp xếp một vài bảo vệ mới vào cao ốc. Đến lúc đó, để cho bọn họ làm người chịu tội thay. Thế là chúng tôi đã đạt được mục đích tẩy bài, cũng không khiến cảnh sát hoài nghi, giống như những lần hợp tác trước của chúng tôi vậy. Lúc ấy tôi còn nghĩ, nếu chúng tôi thật sự tẩy bài thành công, nói không chừng sau này dễ chịu hơn một chút. Nhưng không ngờ rằng tôi đã quá ngây thơ. Sau khi chúng tôi đã định ra kế hoạch, vẻ đau khổ hiện ra trên mặt Lý Lệ Nhã. Một đêm nọ, Long Vương xuất hiện trước giường trong phòng ngủ của tôi. Hắn nói cho tôi biết, cha tôi cũng có tên trong danh sách tẩy bài. Trong vụ việc tại cao ốc Phú Hào này, cha tôi cũng sẽ chết. Nói đến đây, Lý Lệ Nhã lại rơi lệ. Cô ta đau lòng nói, hắn ta nói rằng cha tôi từng hợp tác với tịch vĩ. Tên của ông ấy chắc chắn đã xuất hiện trong tin tức tình báo của tịch vĩ. Cho nên chỉ có để cha tôi chết trong vụ việc lần này mới có thể hoàn toàn bài trừ hiểm nghi. Wow! Triệu Ngọc nhíu chặt mày, trong lòng cảm thấy chấn động. Không ngờ Lý Lệ Nhã đã sớm biết Lý Phú Hào sẽ bị tên tội phạm kia bắn chết. Chuyện này có quá tàn khốc không? Cô ta run rẩy nói tiếp. Lúc ấy tôi sợ vô cùng, đầu óc trống rỗng. Long Vương nói với tôi, sau khi cha tôi chết, tôi sẽ kế thừa vị trí của cha tôi, trở thành người cầm lái mới của khu vực Đông Nam Á, tiếp tục hợp tác cùng với bọn chúng. Nếu tôi không đồng ý, người chết không chỉ là mình cha tôi, mà sẽ là tất cả những người nhà họ Lý chúng tôi. Về sau đoạn tử tuyệt tôn, không còn một người nào. Lý Lệ Nhã nức nở vài tiếng. Cuộc đời của tôi lần đầu tiên gặp phải lựa chọn khó khăn như thế. Nhưng vẫn giống như trước kia, lựa chọn của tôi hoàn toàn không thể xem là lựa chọn. Tôi vốn không có lựa chọn nào khác. Phản kháng, tức là tử vong. Nếu tôi không nghe theo mệnh lệnh của bọn chúng, thì cả nhà họ Lý xem như xong rồi. Loại chuyện này không phải bọn chúng chưa từng làm. Tôi thật sự không có lựa chọn, không có cách nào khác. Lý Lệ Nhã bị vẫn ai thán. Tôi chỉ có thể trơ mắt, nhìn cha tôi bị bọn chúng bắn chết thôi. Lý Lệ Nhã khóc tới mức đau lòng muốn chết. Tôi không có cách nào cả. Tôi thật sự không còn cách nào khác. Tàn thuốc đang bốc khói cũng rơi xuống đất. Triệu Ngọc dụi tắt tàn thuốc hỏi. Sau đó thì sao? Nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện trong vụ việc cao ốc Phú Hào mau đi. Lý Lệ Nhã ôm mặt, bình tĩnh một lúc rồi mới tiếp tục nói. Sau khi tôi đồng ý với bọn chúng, kế hoạch của chúng tôi bắt đầu tiến hành từng bước một. Cha tôi điều bảo vệ tới từ những con đường khác nhau. Sau đó, ông ấy bắt đầu chuẩn bị tiệc tối từ thiện trong cao ốc Phú Hào, phát thiệp mời cho các vị khách quý. Còn nữa, bọn chúng biết phía các anh quản lý vô cùng nghiêm khắc, cho nên chỉ có thể vận chuyển vũ khí virus đó thông qua bến tàu của cha tôi. Vì thoát khỏi hiểm nghi, chắc chắn bọn chúng phải giả tạo hiện trường thành vụ việc cướp bóc. Hơn nữa, để có thể uy hiếp các anh, bọn chúng còn tung tin trước nữa, khiến tổ chức chống khủng bố của các anh chú ý. Thậm chí bọn chúng còn cố ý để một chai virus nhỏ lại hiện trường để chứng minh vũ khí virus đó là đồ thật. Đù má nó chứ. Nghe thế vậy, Triệu Ngọc nhịn không được chửi đồng. Tin tức quan trọng như vậy mà mẹ vợ Hứa Cầm lại không nói cho mình biết. Thảo nào sau khi những tên tội phạm đó đưa ra yêu cầu, đám người Hứa Cầm lại đồng ý với điều kiện của chúng dễ dàng như thế. Hóa ra bà đã sớm biết vũ khí virus là hàng thật. Trong kế hoạch ban đầu vốn dĩ không bao gồm anh. Anh là một sự cố ngoài ý muốn. Chúng tôi thật không ngờ người nằm ngoài kế hoạch là anh, vậy mà lại làm lộn xộn hết kế hoạch của chúng tôi lên. Hơn nữa... Hả? Triệu Ngọc nhèo mắt, hắn nhận ra lời khai của Lý Lệ Nhã đã đến chỗ quan trọng nhất. Cô ta tiếp tục nói. Anh đột nhiên xuất hiện khiến chúng tôi nhận ra. Chúng tôi đã khiến các anh chú ý. Nếu tôi đoán không sai, mục đích của anh xuất hiện rất có khả năng là để điều tra cha tôi. Mà chính vì thông tin này nên chúng tôi đoán các anh hẳn đã nắm giữ tin tức tình báo của Tịch Vĩ, cho nên chúng tôi phải chấp hành kế hoạch nhanh hơn. Nhưng làm vậy sẽ liên lụy anh vào chuyện này, tức là phải đảm bảo vào ngày hành động diễn ra, anh sẽ xuất hiện tại cao ốc Phú Hào. À, Triệu Ngọc lại hiểu thêm một chuyện, việc Lý Phú Hào chủ động lôi kéo làm quen với mình, mời mình đi tham gia tiệc tối từ thiện, quả nhiên cũng có mục đích khác. Lý Lệ Nhã tiếp tục nói, câu nói trước đó của anh là đúng. Bọn chúng đúng là không muốn để anh sống sót đi ra khỏi cao ốc. Long Vương từng nói bọn chúng muốn lợi dụng anh để đàm phán với tổ chức chống khủng bố, dùng việc này để kéo dài thời gian. Mà trên thực tế, bọn chúng muốn cậy tin tức từ anh, ép anh nói ra chân tướng về cái chết của Tịch Vĩ, cũng như phải kể lại tường tận chuyện luôn đi bị hại. Tuy bọn Long Vương cũng lấy được tin tức về mấy chuyện này, nhưng những tin tức đó không hề tường tận. Còn nữa, Long Vương biết anh từng có tiếp xúc quan trọng với Tịch Vĩ và Lundi, nhất là trong ngôi nhà tội ác ở châu Phi. Người cứu Lundi ra khỏi đó chính là anh. Bọn chúng còn biết anh từng có quan hệ mờ ám với con gái của Tịch Vĩ, cho nên bọn chúng muốn lợi dụng anh để đạt được tin tức tình báo tường tận hơn nữa. Mà sau khi anh nói hết những tin tình báo này cho bọn chúng, anh cũng sẽ bị bọn chúng diệt khẩu. Tuy anh đã cứu Lundi, nhưng cái chết của Lundi lại có quan hệ trực tiếp với anh. Dù thế nào đi nữa, bọn chúng cũng sẽ không để anh trở thành một nhân chứng sống đâu. Ai già, ui chà. Triệu Ngọc trực lưỡi cảm thán, xem ra suy đoán của mình trước kia là đúng, đám người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Triệu Ngọc nói, nếu ngay từ đầu các cô đã coi tôi như một người chết, như vậy tại sao lúc trong phòng tổng thống các cô vẫn đóng kịch cho tôi xem vậy? Vào lúc đó, vì sao cô vẫn còn giả vờ? Cô hoàn toàn có thể lộ ra bộ mặt thật của mình mà. Lý Lệ Nhã châm chọc một câu. Mấy câu này của anh không văn minh gì cả. Rồi nói. Anh nhầm rồi, chúng tôi không đóng cho anh xem, mà là cho Lý Thiến xem. Hả? Phản ứng của Triệu Ngọc không chậm, hiểu ý của cô ta ngay lập tức. Chúng tôi muốn cho Lý Thiến thấy tất cả mọi chuyện, để cô ta tận mắt nhìn thấy cha tôi và cuồng thám là anh đây đều bị bọn tội phạm bắn chết ngay tại chỗ. Bọn tôi còn lợi dụng cô ta để chứng minh sự trong sạch của tôi. Cho nên, cô cố ý mời tôi và Lý Thiến đi lên quán bar rừng xanh, sau đó tự nguyện làm con tin, ép tôi đầu hàng. Còn phức tạp hơn một chút nữa, Lý Thiến vốn không có tên trong danh sách khách mời. Lúc biết cô ta từng tiếp xúc với anh, tôi mới cố ý mời cô ta đến bữa tiệc. Triệu Ngọc thở dài trong lòng, đúng là không ngờ được, ngay cả Lý Thiến cũng bị bọn chúng lợi dụng. Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc rồi hỏi, vậy, nữ sát thủ kia thì sao? Cô ta đóng vai gì trong vở kịch này? Lý Lệ Nhã không cần nghĩ ngợi đã trả lời ngay. Đóng vai sự cố ngoài ý muốn. Triệu Ngọc kinh ngạc. Hả? Thật sự, chỉ là một việc ngoài ý muốn thôi sao? Lý Lệ Nhã sờ ngực mình một cái. Không thì thế nào? Chẳng lẽ anh cho là tôi sẽ sắp xếp một nữ sát thủ phi dao găm cắm vào ngực tôi à? Suýt nữa thì lấy mạng của tôi luôn. Lúc ấy dao của nữ sát thủ đó vốn bay từ chỗ của cha cô. việc đâm trúng cô chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Đúng vậy, vậy thì càng không thể. Kế hoạch của chúng tôi được chuẩn bị thỏa đáng cả rồi, sao chúng tôi có thể sắp xếp một sát thủ ra tay giết cha tôi trước được? Nếu cha tôi bị người ta ám sát trước một ngày, như vậy bữa tiệc từ thiện của chúng tôi chẳng phải không thể tổ chức nữa ư? À, cũng đúng. Triệu Ngọc suy đi nghĩ lại, rồi gật đầu. Nói như vậy thì nữ sát thủ đó đúng là không phải do các cô sắp xếp. Như vậy, nữ sát thủ này rốt cuộc là ai? Lý Lệ Nhã hừ lạnh một tiếng. Anh đang hỏi tôi đấy à? Phải là tôi hỏi anh mới đúng. Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Vì sao lại ám sát cha tôi? Người đã bị các anh bắt đi rồi, chẳng lẽ các anh không thẩm vấn cô ta ư? Triệu Ngọc hỏi lại. Chuyện này hả? Vì sao các cô lại cho thêm nữ sát thủ này vào trong điều kiện đàm phán? Lý Lệ Nhã gạt tàn thuốc nói. Vô nghĩa, muốn các anh đưa người phụ nữ này tới chỗ chúng tôi, đương nhiên là để hỏi cho rõ. Chúng tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc cô ta đến từ đâu? Lúc đầu, chúng tôi không dám xác định vì sao nữ sát thủ đó lại đâm chúng tôi. Cô ta kích động nói. Chúng tôi thậm chí còn cho rằng cô ta nhắm vào tôi cơ. Triệu Ngọc tin lời của Lý Lệ Nhã. Được rồi, cô ta là con mồ côi của một thôn xóm nào đấy trên một hòn đảo ở Indonesia. Nói rằng cha cô đã dùng khí độc tiến hành thanh trừ thôn của họ, nói dối với người ngoài là có ôn dịch, nhưng trên thực tế là các cô gieo trồng cần sa trên đảo. Lý Lệ Nhã nuốt nước miếng nói. À, hóa ra là như vậy. Là đảo Similan. Không phải là vì trồng cần sa, mà là vì phát hiện một loại tài nguyên khoáng sản hy hữu ở trên đảo, Manganese Matan. Chuyện này, kẻ chủ mưu không phải cha tôi, mà là Lundi. Người ra tay thì là Dạ Xoa. Triệu Ngọc khẽ gật đầu. Thật ra, nữ sát thủ Haya đã sớm nói nguyên nhân thôn bọn họ bị đồ sát rồi, còn chuyện gieo trồng cần sa chỉ là Triệu Ngọc đang thử Lý Lệ Nhã mà thôi. Theo như chuyện này, thì nữ sát thủ kia không hề nói dối. Lý Lệ Nhã giải thích. Lúc đó, tôi vẫn chưa tham dự vào chuyện làm ăn của cha tôi. Chỉ là sau này có nghe ông ấy nhắc tới thôi. Nhưng mà, vẫn có cá lọt lưới. Đây không phải phong cách của Dạ Xoa. Hơn nữa, con cá lọt lưới này lại còn biến thành sát thủ quay lại báo thù. Cô ta nặng nề thở dài. Có thể viết thành kịch bản phim rồi đấy. Được rồi, nếu bây giờ đã biết nữ sát thủ kia chỉ là một nhân vật ngoài ý muốn, thì chúng ta cứ tiếp tục câu chuyện lúc nãy đi. Hãy nói cho tôi nghe những hành động của các cô trong cao ốc Phú Hào. Được, được. Nói đến đây, Lý Lệ Nhã nhìn về phía Triệu Ngọc, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, nói với vẻ cảm khái. Nhiều năm qua, tôi vẫn luôn cho rằng Dạ Xoa là những người đáng sợ nhất trên thế giới. Cho tới bây giờ, cuối cùng tôi mới hiểu bọn chúng không phải. Người đáng sợ nhất. Cô ta nhìn thẳng vào Triệu Ngọc và nói. Bây giờ đang đứng ở trước mặt tôi đây. Lý Lệ Nhã nói với vẻ mặt sợ hãi. Anh có biết không, chúng tôi vốn dĩ không hề chuẩn bị kế hoạch dự phòng trong quán bar rừng xanh. Chúng tôi cho rằng chỉ cần anh trúng đạn mù và kim gây tê thì sẽ ngoan ngoãn bị bắt, vốn không cần phải làm gì phức tạp. Nhưng mà chúng tôi thật không ngờ đạn mù và kim gây tê nhằm vào anh lại không có hiệu quả. Cô ta bất đắc dĩ nói. Anh làm cho hiện trường loạn hết cả lên. Nếu không phải tôi trong cái khó ló cái khôn, bảo bọn chúng bắt tôi về Lý Thiến làm con tin uy hiếp anh thì xong rồi. Đến lúc đó cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ vì một mình anh thôi đấy. Lý Lệ Nhã thở dài, hút đến đầu lọc của điếu thuốc thứ hai và nói. Kế hoạch của chúng tôi vừa mới bắt đầu đã không thuận lợi. Chuyện này chưa từng xảy ra trong những lần hành động trước kia. À, Triệu Ngọc cười nhạt, xem lời của Lý Lệ Nhã như lời khen. Sau đó cô ta hỏi, không lẽ các anh có vũ khí sinh học công nghệ cao gì đó à? Chẳng lẽ anh bách độc bất xâm sao? Còn nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở trong phòng tổng thống thế? Vì sao đột nhiên lại không có tín hiệu? Vì sao đột nhiên lại mất điện? Lúc ấy tôi nhìn thấy mặt của anh. Triệu Ngọc gấp gáp cắt ngang Lý Lệ Nhã, yêu cầu. Tôi bảo cô khai báo tình tiết của vụ án, chứ không cho phép cô đặt câu hỏi. Cô hãy nói rõ ràng chuyện của mình trước đi. Anh còn muốn biết gì nữa? Tôi nói vậy còn chưa rõ ràng sao? Anh nói đúng, quản lý của quán bar rừng xanh đúng là người của tôi. Bằng không thì vì sao chúng tôi lại lựa chọn ra tay ở đó chứ? Sau đó, chúng tôi cùng đi đến chỗ phòng tổng thống. Sau đó thì xảy ra chuyện mà anh cũng có mặt đấy. Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là dùng anh uy hiếp thủ trưởng của anh. Còn việc bọn họ có giao tài liệu của Tịch Vĩ, có giao nữ sát thủ và con gái của Tịch Vĩ cho chúng tôi hay không, thì đều không còn quan trọng nữa. Ý của Long Vương là rèn sắt khi còn nóng, đầu tiên là bắn chết cha tôi, sau đó thừa dịp anh không kịp định thần để ép anh nói ra bảo tàng của Tịch Vĩ và chuyện Lundi bị giết. Sau đó chỉ cần chờ anh nói xong, chúng tôi sẽ ra tay ngay. Đầu tiên là bắn chết anh, sau đó dùng hệ thống thông gió của cao ốc phóng thích virus ra cả tòa nhà. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ đóng 2/3 hệ thống thông gió của cao ốc để cho lượng virus lớn nhất bay từ chỗ sảnh tổ chức tiệc, bảo đảm mục tiêu mà chúng tôi muốn xử lý sẽ chết ở nơi đó, chết trong rất nhiều khách quý, sẽ không khiến cho cảnh sát hoài nghi. Còn bên phía phòng tổng thống, tôi sẽ trình diễn cảnh chạy trốn, lợi dụng mặt nạ phòng độc chuẩn bị sẵn từ trước để cùng chạy ra khỏi lưỡi hái tử thần với Lý Thiến. Còn bọn Long Vương sẽ giết chết những bảo vệ đó để cho mấy người bảo vệ làm người chịu tội thay. Sau đó bọn chúng mới rời khỏi cao ốc Phú Hào một cách an toàn thông qua con đường ngầm bên dưới tòa nhà. Cuối cùng, cảnh sát chắc chắn sẽ hoài nghi cha tôi. Nhưng mà người đã chết, nơi này lại là dị quốc tha hương. Cho dù các anh có đạt được tin tức tình báo của Tịch Vĩ đi chăng nữa, cũng không có cách nào định tội cho cha tôi. Huống chi còn có lời khai của Lý Thiến nữa, mà tôi thì sẽ hoàn toàn thoát khỏi hiểm nghi, kế thừa tài sản của cha tôi, tiếp tục hợp tác với người kế nhiệm kia. Thần Thám Triệu, đây là từ đầu đến cuối kế hoạch tại cao ốc Phú Hào. Kế tiếp, chúng ta có thể nói về việc xin bảo vệ nhân thân cho tôi chưa? Nếu các anh đồng ý với tôi có thể nói những mục tiêu mà cha tôi cần xử lý cho các anh biết. Triệu Ngọc nheo mắt lại. Thế sao? Chẳng lẽ cô không biết là nếu những người này đã chết rồi, chúng tôi có điều tra hay không cũng đâu có ý nghĩa gì nữa. Chỉ bằng chút tin tức này mà muốn tự bảo vệ mình thì hình như không phải phong cách của cô thì phải. Đúng, anh nói đúng. Lý Lệ Nhã đột nhiên thay đổi sắc mặt, trở nên âm trầm, ánh mắt sắc bén. Nhiều năm như vậy rồi, chúng tôi giận mà không dám nói gì với ông chủ của mình. Nhưng mà không có nghĩa là chúng tôi không có suy nghĩ của mình. Hả? Cô ta vừa nói như vậy, Triệu Ngọc đã nhận ra cô ý ẩn chứa đằng sau. Nếu Lý Lệ Nhã nói như vậy, chứng tỏ trong tay cô ta chắc chắn đang nắm giữ tài liệu gì đó rất quan trọng về Lundi hoặc tập đoàn của Tịch Vĩ. Quả nhiên, cô ta nói. Mấy năm nay, chúng tôi đều âm thầm lặng lẽ điều tra vài thứ. Lundi cũng thế, Tịch Vĩ cũng vậy. Chúng tôi đều không phải người duy nhất hợp tác với bọn chúng. Cha tôi chỉ là người cầm lái ở khu vực Đông Nam Á mà thôi. Còn những khu vực khác, vẫn có rất nhiều người khác nữa. Nói như vậy tức là cha con cô biết tin tức của người cầm lái những khu vực khác. Còn nữa, tuy Dạ Xoa đáng sợ, nhưng mà tôi cũng biết một vài tin tức về bọn chúng. Thậm chí còn có mấy cứ điểm nữa. Lý Lệ Nhã nói với vẻ thần bí. Thần Thám Triệu, theo tôi được biết, Long Vương chẳng qua chỉ là một tên đứng đầu nho nhỏ trong Dạ Xoa mà thôi. Tôi có cảm giác Long Vương cũng giống tôi, hắn chỉ phụ trách chuyện bên vùng Đông Nam Á. Bây giờ anh đã giết người của bọn chúng rồi, dù là người kế nhiệm kia hay là Dạ Xoa đi chăng nữa, đều sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Nếu tôi cung cấp tin tức cho anh, có thể trợ giúp các anh ra tay trước để chiếm lợi thế. Vậy anh nói xem, rốt cuộc tin tức của tôi có giá trị hay không? Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc. Đúng vậy, nếu như có thể biết tin tức về tổ chức Dạ Xoa này thì đúng là có thể khiến mình chuyển từ bị động sang chủ động. Lý Lệ Nhã lại nói. Còn nữa, dù sao chúng tôi cũng đã hợp tác với bọn chúng nhiều năm như vậy rồi. Tôi còn biết rất nhiều bí mật về bọn chúng. Giá trị của những bí mật này cũng rất cao. Thế nào thần Thám Triệu, vậy anh có thể xin bảo vệ giúp tôi chưa? Triệu Ngọc gật đầu nói. Được, được. Tôi có thể giúp cô đệ đơn xin, nhưng mà cấp trên có đồng ý hay không thì tôi không dám khẳng định đâu. Tôi cũng đã nhận ra rồi, dù có nhìn khắp thế giới, nhưng người có thể bảo vệ tôi, chỉ sợ cũng chỉ có các anh mà thôi. Nếu là chỗ khác, dù thế nào thì tôi cũng không dám nói đâu. Giống như con gái của Tịch Vĩ đang ngồi tù ở nước Anh vậy. Lundi chỉ tung mấy đồng tiền cộng với chút áp lực là bọn họ đang ngoan ngoãn đưa người đi ngay rồi. Triệu Ngọc mỉm cười. Xem ra tin tức của cô cũng linh hoạt lắm nhỉ. Trong đầu lại đang nhanh chóng suy nghĩ xem nên xử lý chuyện của Lý Lệ Nhã như thế nào. Tôi vẫn cho là anh có thể bước từ Tịch Vĩ ở đảo Kỳ Tích, cứu luôn đi ra khỏi ngôi nhà tội ác, chỉ vì anh quá may mắn thôi. Cho tới bây giờ tôi mới hiểu. Lý Lệ Nhã thần bí nói. Thứ mà anh dựa vào vốn không phải là may mắn. Anh là một người đàn ông hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của tôi. Không hổ là thần tượng của tôi. Triệu Ngọc nghe ra trong câu nói của Lý Lệ Nhã còn giấu lời khác, chắc chắn cô ta đã hoài nghi những màn thể hiện thần kỳ của mình trong cao ốc Phú Hào. Giờ cô ta đang muốn biết nguyên nhân. Nhưng Triệu Ngọc không muốn nhiều lời, cho nên không tiếp lời, mà là dùng sức vỗ vỗ tay, thông báo với những đặc công bên ngoài tiến vào. Các đặc công nghe thấy tín hiệu của Triệu Ngọc thì lập tức đẩy cửa vào, cầm còng tay đi đến chỗ Lý Lệ Nhã. À, đúng rồi. Ai ngờ, Triệu Ngọc vừa mới đi tới cửa, thì Lý Lệ Nhã sau lưng lại nói thêm một câu. Thân thám Triệu, tôi quên nói cho anh tin tức này. Chắc anh không biết người đó chỉ chết giả thôi nhỉ? Triệu Ngọc xoay người lại hỏi. Ai thế? Cô ta cười quỷ bí. Cha ruột của con trai anh đấy. Vua đặc công Lý Bôn Sân còn sống. Nếu anh muốn biết rõ chuyện này, thì hãy nhanh xin giúp tôi, thỏa mãn điều kiện tôi đề xuất đi. 10 phút sau, trong một căn phòng tại bệnh viện, Triệu Ngọc kinh ngạc nhìn cánh tay mẹ vợ quấn băng vải. Không thể nào, mẹ như vậy là chuyên nghiệp vượt mức quy định rồi đấy. Sao không nghỉ ngơi một thời gian đã? Vết thương của mẹ không sao chứ? Triệu Ngọc, đúng là tôi đã xem thường cậu rồi. Sắc mặt Hứa Cầm có vẻ trắng bệch, lại xanh xao, nhưng khí thế vẫn hết sức mạnh mẽ. Tôi nghe Đinh Lam nói, kỹ thuật bắn súng của cậu rất bình thường. Nhưng vừa rồi cậu bắn hai phát súng kia mà không chút do dự nhỉ? Triệu Ngọc cười ngây ngô. Ha ha, không phải không do dự chút nào. Phải nói là không do dự nửa chút luôn. Đây gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn đấy. Mẹ vợ. À. Cảm giác thấy không khí có vẻ không quá thích hợp. Triệu Ngọc vội vàng nói. Sếp Hứa à, mẹ đừng có tin mấy cái tin vỉa hè đó. Thật ra kỹ thuật bắn súng không ra làm sao của con trước kia. Chỉ là ngụy trang cho người khác xem mà thôi. Thật ra con là tay súng thiên tài đó. Bằng không, sao có khả năng một mình xử lý hết cái đám dạ xoa lợi hại như vậy chứ? Mẹ cứ yên tâm. Phát súng thứ nhất con ngắm vào đùi. Cho dù có bắn trịch, bắn trúng đùi của mẹ thì vết thương cũng sẽ không quá nghiêm trọng đâu. Ha ha. Hứa Cầm đen mặt. Miệng của cậu. À không, cái tính nết của cậu tôi trước nay chưa từng gặp, chưa từng thấy. Rồi mới bất đắc dĩ lắc đầu mấy cái. Rồi mới hỏi. Có điều không thể không nói, chuyện về Lý Lệ Nhã lần này cậu làm rất tốt. Mấy câu này của Hứa Cầm rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi mới nói ra được, nhìn là biết trái với lương tâm. Triệu Ngọc nói, còn biết đội của mẹ có cài máy nghe lén trong phòng bệnh của Lý Lệ Nhã. Nói như vậy thì mẹ đã biết hết những chuyện mà cô ta nói rồi nhỉ? Đúng thế. Hứa Cầm khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào băng vải trên cánh tay mình nói, nhưng mà tôi không nghe hết. Rốt cuộc nữ quản gia kia là ai? Cậu đã hỏi Lý Lệ Nhã chưa? Triệu Ngọc trả lời rất rõ ràng. Con hỏi rồi, nhưng mà cô ta không nói. Chỉ nói là phải giữ thông tin về thân phận của nữ quản gia làm điều kiện giao dịch. Có điều, nếu chúng ta đã bắt giữ nữ quản gia thì có thể xem nhẹ điểm này. Sau này chúng ta có thể tự mình hỏi. Thân thủ của bà ta bất phàm. Tôi có cảm giác bà ta không phải người của Lý Lệ Nhã. Có khả năng là dạ xoa hoặc là người mà kẻ kế nhiệm của Lundy phái tới đây để giám thị Lý Lệ Nhã. Trong hành lang có camera, tốt nhất mẹ hãy phái người kiểm tra lại camera đi. Lý Lệ Nhã và nữ quản gia kia đã dùng cách gõ nhịp trên tay để truyền tin tức, đưa cho chuyên gia của chúng ta xem có thể phá giải mật ngữ của bọn họ hay không. Hứa Cầm gật đầu. Tôi đã làm như vậy rồi. Trong lúc nói chuyện, Đình Làm hấp tấp đẩy cửa tiến vào. Mẹ nuôi, à, sếp Hứa, ngài không sao chứ? Xem ra, Đình Làm đã biết tất cả mọi chuyện nên mới vội vàng chạy tới gặp Hứa Cầm. Hứa Cầm xua tay. Không sao cả, không sao cả, vết thương nhỏ mà thôi. Triệu Ngọc vỗ vai của Đình Làm. Ha ha ha ha, may nhờ có đứa con rể dũng mãnh phi thường này đấy. Đình Làm à, em làm thế là không được đâu. Vì sao lại nói xấu sau lưng anh là kỹ thuật bắn súng của anh không tốt vậy hả? Đình Làm hơi ngờ ngác. Hả? Em nói kỹ thuật bắn súng của anh không tốt bao giờ? Hứa Cầm che mặt. Da mặt của cậu thật là... Trước nay tôi chưa từng gặp. Trước nay chưa từng gặp đâu đấy. Hình như lúc trước, hẳn phải lại để tôi khen cậu mới thích hợp chứ nhỉ? Sao cậu lại tự khen ngợi mình thế? Nhìn thấy Hứa Cầm bình thản, Đình Làm cũng từ từ bình tĩnh lại. Đây là tuyệt học độc môn của anh rể, không ai học được hết. Triệu Ngọc nghiêm túc hỏi. Đừng có nói như vậy chứ, anh đây vô cùng khiêm tốn. Em làm à, em đã quên lúc ở ngôi nhà tội ác, kỹ thuật bắn súng của anh bách phát bách trúng như thế nào rồi hả? Hứa Cầm xua tay. Được rồi, không nói kỹ thuật bắn súng nữa, cũng không nói ra mặt nữa. Chúng ta hãy nói chuyện chính đi. Đình Lam bĩu môi lườm Triệu Ngọc một cái. Lại còn bày đặt em Lam, chúng ta cũng đừng nói biệt danh nữa được không? Triệu Ngọc lập tức khôi phục lại cái vẻ mặt nghiêm túc, hỏi Hứa Cầm. Được rồi, như vậy về điều kiện mà cô ta đề ra, mẹ thấy nên xử lý thế nào đây? Hứa Cầm thở một hơi nặng nề. Hình thức thật sự không lạc quan. Tôi làm nghề chống khủng bố nhiều năm như vậy rồi, hiểu rõ sự đau khổ trong công việc này. Chúng ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, có đôi khi đúng là khó lòng mà phòng bị, nhất là đối mặt với đối thủ như Dạ Xoa. Hứa Cầm liếc nhìn Triệu Ngọc một cái, lo lắng nói. Lý Lệ Nhã không hề nói ngoa đâu, cậu giết nhiều người của bọn chúng như vậy, bọn chúng nhất định sẽ tìm cậu để trả thù. Tôi thấy bên chỗ người nhà của cậu còn phải tăng thêm số nhân thủ nữa. Triệu Ngọc lui kéo làm quen ngay. Được, chuyện này con đồng ý. Người nhà của con cũng là người nhà của mẹ mà. Bà Hứa Cầm nói. Xem ra chúng ta chỉ có thể giao dịch với người phụ nữ này thôi. Chỉ khi biết rõ tin tức của kẻ địch, chúng ta mới có thể đề phòng trước được. Triệu Ngọc ra chủ ý. Hay là con bày một cái bẫy lợi dụng Lý Lệ Nhã. Nếu đám Dạ Xoa biết cô ta đã bị lộ, chắc chắn sẽ giết cô ta. Hứa Cầm nói, không, không được. Chúng ta không thể làm chuyện đê tiện như thế được. Nếu đã đồng ý giao dịch với Lý Lệ Nhã, nhất định phải giữ chữ tín. Nếu không giữ chữ tín, sau này gặp phải vụ việc tương tự như hôm nay, thì sẽ không có ai chịu hợp tác với chúng ta đâu. Đình Lam phụ họa. Đúng đấy, hơn nữa, cho dù có thể để Lý Lệ Nhã làm mồi dụ, cho dù kẻ địch mắc mưu, cũng chỉ trị được phần ngọn chứ không trị được phần gốc. Theo em thì chúng ta phải ra sức tìm kiếm người kế nhiệm kia thôi. Triệu Ngọc tán thành. Đúng, em làm nói rất hợp ý anh. Tục ngữ nói đúng, không sợ ăn trộm, chỉ sợ bị ăn trộm nhớ kỹ. Nếu ngay cả người kế nhiệm này là ai mà chúng ta cũng không biết, thì chúng ta đã thua trận chiến này ngay từ đầu rồi. Mắt Hứa Cầm sáng lên hỏi. Vậy, Triệu Ngọc, có phải cậu đã có ý tưởng gì rồi không? Đương nhiên là không có rồi. Triệu Ngọc thở mạnh một cái, thiếu chút nữa là đàm mẹ vợ ngã lăn ra đất. Hắn nói tiếp, con cho rằng chúng ta có thể lén trò chuyện với Lý Lệ Nhã vài lần nữa, cứ kéo dài thời gian với cô ta trước đã rồi tính. Phải làm cô ta sốt ruột trước mới đúng. Mẹ chớ quên, nhà họ Lý bọn họ là một gia tộc lớn. Chắc chắn Lý Lệ Nhã đang lo lắng người kế nhiệm hoặc là Dạ Xoa sẽ tìm người thân của cô ta báo thù. Nếu cô ta đồng ý để kẻ địch giết chết cha của mình, thì chứng tỏ cô ta rất quan tâm tới gia tộc. Chúng ta phải nắm lấy điểm này để đàm phán với cô ta. Hứa Cầm chẳng những thở ra một hơi thật dài mà còn lau mồ hôi. Triệu Ngọc à, từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy ai đê tiện như cậu cả. Cậu thực sự nên suy xét về việc gia nhập tổ chức chống khủng bố chúng tôi đi. Tôi thấy thằng nhóc cậu chắc chắn là rất có tiền đồ. Đình Lam cần nhắc. Đúng rồi, con cảm thấy Lý Lệ Nhã này không hề đơn giản. Chúng ta không thể đồng ý với cô ta quá dễ dàng được. Triệu Ngọc nói tiếp. Đúng, cóc cũng phải túa đậu hủ máu ra mà. Cho dù cuối cùng có đồng ý, chúng ta cũng phải khiến cô ta nói hết tất cả mọi chuyện cô ta đang ém ở trong bụng ra mới được. Hứa Cầm nghiêm túc gật đầu nói. Đáng sợ thật. Bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Lý Lệ Nhã lại nói Triệu Ngọc là người đáng sợ nhất mà cô ta từng gặp rồi. 2 giờ sau, trên một chiếc xe hơi ngoài cửa bệnh viện, Miêu Khôn ngồi trên ghế lái nói với Triệu Ngọc. Nói cách khác, Lý Bồn Sông thật sự chưa chết à? Triệu Ngọc kinh ngạc cảm thán. Con cho rằng dù thế nào cha cũng phải hỏi thăm vết thương của mẹ vợ con trước chứ. Cha đúng là máu lạnh mà. Xem ra hai người thật sự không còn chút tình cảm nào nữa rồi. Miêu Khôn mắng. Xuống địa ngục đi. Ta biết bà ấy an toàn từ lâu rồi. Quan tâm làm gì mấy chuyện đó. Sau này con đừng có quan tâm chuyện của bọn ta nữa. Ta hỏi con, Lý Lệ Nhã thật sự nói rằng Lý Bồn Sông còn sống hả? Triệu Ngọc gật đầu. Đúng vậy ạ. Lý Lệ Nhã nói là tên Long Vương đó đã nói cho cô ta biết Lý Bồn Sông bị người kế nhiệm kia bắt được. Miêu Khôn lắc đầu. Vậy thì thảm rồi. Lão Lý bây giờ chắc đang khổ lắm. Bị bọn chúng bắt, cóc cũng phải túa đậu hổ máu ra. Triệu Ngọc nghẹn lời. Sau một lúc lâu mới nói. Sao cha lại cướp lời thoại của con vậy? Miêu Khôn nói ra đáp án. Là Đình Lam nói với ta đó. Sau đó vô cùng nghiêm túc. Triệu Ngọc, chuyện này chắc chắn không nhỏ đâu. Có khả năng sẽ là nhiệm vụ ác liệt nhất của chúng ta. Ai, nhớ lại những chuyện trước kia chúng ta từng trải qua. Hóa ra tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân nhỉ. Triệu Ngọc khó hiểu. Ờ, câu này của cha là có ý gì? Miêu Khôn nhớ lại. Con thử nghĩ xem, con còn nhớ trận ác chiến trên Landing Island không? Chắc con cũng biết chúng ta đã phải tốn bao nhiêu sức lực, trả một cái giá lớn thế nào mới bước được tới đó, đúng không? Nhưng cho dù là vậy, dù con tìm được bao nhiêu tin tức bí mật trên Landing Island, chúng ta vẫn không biết. Hóa ra là người cầm đầu tập đoàn tội phạm thần bí kia chính là thủ phủ thế giới lùn đi. Cho nên chúng ta mới cứu ông ta ra khỏi ngôi nhà tội ác, mới có thể mắc bẫy của ông ta tại Seoul. Nếu không nhờ có một đứa kỳ lạ, à, kỳ tài như con, chỉ sợ đến giờ chúng ta vẫn chưa hay biết gì. Triệu Ngọc sửa lại. Câu này của cha không đúng. Cái gì mà kỳ tài, phải là kỳ tài có một không hai mới đúng. Miêu Khôn tiếp tục. Đừng có nói đùa nữa, nói chính sự đi. Chẳng lẽ còn không nhận ra việc có người kế thừa vị trí của Lundi đại diện cho điều gì sao? Lundi khác với Tịch Vĩ. Tịch Vĩ chỉ có chấp niệm mà thôi, còn Lundi thì lại có dã tâm. Nên chắc con cũng đoán được người thừa kế của ông ta chắc chắn không phải là hạng đầu đường xó chợ gì rồi. Vụ việc cao ốc Vũ Hào có khả năng chỉ là một sự bắt đầu mà thôi. Bọn chúng muốn lợi dụng Lý Phú Hào tẩy bài, có nghĩa là bọn chúng muốn lật bàn, muốn làm lớn sự nghiệp mà Lundi vẫn chưa làm xong, hoặc là đã hoàn thành. Lý Phú Hào chỉ là người cầm lái khu vực Đông Nam Á, cho nên sau này, không chỉ có chúng ta mà cả thế giới sẽ gặp phải những vụ việc cực đoan hơn nữa. Chúng ta phải nghĩ cách tiêu diệt tổ chức ác độc này mới được. Triệu Ngọc ảm đạm cười. Tiêu diệt hả? Trong lòng của chúng ta biết rõ, bất kể là Lundi hay là kẻ kế thừa này, bọn chúng đã có thể tạo ra một tập đoàn tội phạm khổng lồ như vậy, thì sau lưng chắc chắn bọn chúng có một thế lực nào đó ủng hộ. Nên thứ chúng ta đối mặt không chỉ là một tổ chức tội phạm thôi đâu. Miêu Khôn gật đầu. Cho nên, đây là một trận đánh ác liệt. Hơn nữa, lại còn diễn ra trong bóng tối. Đúng là gánh nặng đường xa đấy. Triệu Ngọc tràn đầy tin tưởng. Con hiểu mà, cha yên tâm đi. Có con ở đây, giống như dã xoa vậy. Bọn họ dám đến, con dám để cho bọn họ một đi không trở về. Miêu Khôn nhếch miệng. Nhóc con, ta rất thích cái loại kiêu ngạo này của con. Mấy ngày này, con cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Bọn ta sẽ sắp xếp chuyên gia, xử lý chuyện đàm phán với Lý Lệ Nhã. Một khi chúng ta nhận được tin tức quan trọng, chắc chắn sẽ áp dụng hành động ngay. Không thể thiếu con được đâu. Triệu Ngọc gật đầu. Vâng, con biết rồi. Sau đó dặn. Còn chỗ Amerola nữa, chúng ta cũng không thể không giữ lời hứa. Miêu Khôn gật đầu. Ừ, yên tâm đi. Chút quyền hạn nhỏ này thì ta vẫn phải có. Đợi cho vết thương lành hẳn, chúng ta sẽ thả cô ta đi. Triệu Ngọc nói tiếp. Bây giờ mọi chuyện đã thay đổi rồi. Chúng ta không thể làm hỏng mối quan hệ với tù trưởng được. Làm vậy sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Đúng, lão cáo già này. Nếu sớm biết chuyện của Lundi và Tịch Vĩ, thì chúng ta đâu bị động như thế này. Còn nói đúng, chẳng những không thể làm hỏng quan hệ mà còn phải giao thiệp với ông ta đàng hoàng. Miêu Khôn thở dài. Phải trao đổi tin tức với ông ta thôi. Trong lúc nói chuyện, hai người nhìn thấy bên ngoài có mấy chiếc xe cảnh sát đã lái đi, hiển nhiên là đang di chuyển Lý Lệ Nhã áp giải cô ta đi về cục cảnh sát. Miêu Khôn nói, được rồi, vậy thì ta đi thăm Hứa Cầm, thuận tiện xem nữ quản gia kia thế nào rồi. Con về nghỉ ngơi trước đi. Nếu có chuyện gì, ta sẽ phái người thông báo cho con sau. Không được, con phải về cục cảnh sát. Con cần phải gặp một người. Miêu Khôn hiểu ra. À, con đang nói tới Tịch Mộng Na kia sao? Đúng vậy, bây giờ chúng ta đã biết tình hình đại khái. Chỉ cần nói chuyện với Tịch Mộng Na nữa thôi, là dân có tính toán được rồi. Miêu Khôn vui mừng gật đầu. Được, được lắm. Con càng ngày càng lành nghề rồi đấy. Cứ theo tốc độ này, vài năm nữa là sẽ vượt qua ta rồi đấy. Không đợi Miêu Khôn khoe khoang xong, Triệu Ngọc đã xuống xe rồi đóng cửa lại cái rầm, chỉ để lại cha vợ với vẻ mặt xấu hổ. Sau khi đi ra khỏi xe, Triệu Ngọc lập tức đi tới gần xe riêng của mình. Đó là xe chống đạn mà Hứa Cầm đặc biệt sắp xếp cho hắn. hơn nữa có tài xế chuyên trách và bảo vệ hộ tống. Mới vừa đến gần xe, đã có đặc công lên báo cáo. Cảnh sát Triệu, tôi vừa mới hỏi rồi, nữ quản gia kia đã vượt qua kỳ nguy hiểm, đã tỉnh lại rồi, đội của sếp Hứa đang tiến hành thẩm vấn. Triệu Ngọc gật đầu. À, vậy, các đồng nghiệp bị thương của chúng ta thì sao? Đặc công đó báo cáo. Cũng không sao cả. A Thành mới vừa trải qua giai đoạn nguy hiểm, cuộc giải phẫu rất thành công. Tiểu Lý thì chỉ bị đâm một nhát vào cánh tay thôi, không sao cả. Ừ, vậy là tốt rồi. Nghe thế hai nữ đồng nghiệp không nguy hiểm đến tính mạng, Triệu Ngọc mới yên lòng. Xem ra, liều thuốc cầm máu tàng hình mà mình sử dụng lúc ấy vô cùng có giá trị. Có điều... Nhìn đạo cụ trên giao diện đạo cụ của mình ngày càng giảm bớt, Triệu Ngọc không kìm lòng được, nhìn về phía hệ thống kỳ ngộ trong đầu. Giờ phút này, cách lúc khô gieo quẻ hoàn toàn hết khôn đào, chỉ còn 5 ngày thôi. 5 ngày sau, mình có thể gieo quẻ lần nữa rồi. Hơn nữa, sau khi trải qua mấy vụ việc nghiêm trọng gần đây, điểm kỳ ngộ của mình bây giờ đã đạt tới hơn 160.000 điểm. Sau khi mở khóa, hệ thống có thể thăng cấp lần nữa rồi. Triệu Ngọc vô cùng chờ mong, sau khi thăng cấp lần nữa, hệ thống sẽ như thế nào? Hắn nhanh chóng lên xe, lập tức tiến về cục cảnh sát Mado. Ngồi trên xe, hắn lại nhìn hệ thống trong đầu một hồi, rồi mới lấy điện thoại di động, xem xét các cuộc gọi và tin nhắn. Kết quả trên di động không có tin nhắn nào cả, nhưng lại xuất hiện mấy cuộc gọi nhỡ. Trong đó có một dãy số lạ mang đầu số Mado đã gọi cho hắn 3 cuộc. Ai vậy? Số bản địa Mado à? Nếu đã gọi tận 3 lần, vậy chắc không phải là điện thoại quấy rầy đâu nhỉ? Vì thế Triệu Ngọc cảm thấy tò mò nên gọi lại. Sau vài tiếng bíp bíp, đối phương nhanh chóng nhận cuộc gọi. Triệu Ngọc khách sáo hỏi han: Alo, xin hỏi là ai vậy? Hôm nay anh đã gọi cho tôi 3 cuộc điện thoại. Một giọng nam truyền ra từ trong điện thoại. Người đàn ông bên kia hình như có hơi căng thẳng, dồn dập nói: À, anh là anh cảnh sát đã tới cửa hàng của chúng tôi hôm trước đúng không? Là người cần phá án ấy. Triệu Ngọc nhất thời không nhớ ra, hỏi: Cửa hàng, cảnh sát à? Cửa hàng gì vậy? Người đàn ông đó hưng phấn nói: Cửa hàng bán đồng hồ, không phải anh muốn hỏi thăm chúng tôi chuyện xin No Way 1918 à? À, là cậu hả? Lúc này Triệu Ngọc mới nhớ ra người này chính là cậu trai trẻ chơi game trong cửa hàng đồng hồ hôm đó. Lúc ấy mình có để lại số điện thoại cho cậu ta, cho nên cậu ta mới biết số điện thoại di động của mình. Cậu trai trẻ vội nói: Đúng, là tôi đây. Anh cảnh sát ơi, tôi đã hỏi cha tôi rồi. Cha tôi nói tầm 30 năm trước, ông ấy từng sửa một chiếc 1918. Hơn nữa, còn quen chủ nhân của chiếc đồng hồ đó nữa. Sau khi cánh cửa kim loại nặng nề vang lên răng rắc, một cô gái đeo còng tay bước từ ngoài cửa vào. Cô gái này có vóc dáng thon dài, dáng người hoàn mỹ, như người mẫu của tuần lễ thời trang vậy. Sau khi thấy Triệu Ngọc, khóe miệng cô gái hơi cong lên, nở nụ cười. Triệu Ngọc nhìn Tình Mộng Na nói: Xem ra thức ăn không tệ nhỉ, trông cô đầy đặn hơn trước kia đấy, đẹp hơn rồi đấy. Tình Mộng Na chậm rãi đi tới trước mặt Triệu Ngọc, ngồi xuống đặt hai tay trên bàn. Còng tay va chạm với cái bàn lạch cạch, phát ra tiếng động rất chói tai. Hai viên đặc công phụ trách trông coi thấy thế, xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn. Trong phòng chỉ còn lại hai người là Triệu Ngọc và Tịch Mộng Na. Cô ta nhìn chằm chằm hắn, không nháy mắt, tay lại chỉ vào bụng của mình mà nói: Anh đoán xem. Tôi đoán sai rồi, cứ tưởng rằng sau khi anh gặp tôi, chuyện đầu tiên anh làm sẽ là xin lỗi vì đã nổi súng bắn tôi đấy. Thật đúng là toàn tung chiêu không theo thứ tự, không ngờ còn dám lấy dáng người của tôi ra để trêu ghẹo nữa chứ. Câu này của cô sai rồi, lúc ở trên du thuyền là mấy người phạm tội trước cơ mà. Hơn nữa, tôi đâu có cố ý bắn cô. Ai bảo cô giật súng của tôi cơ chứ? Mạng của anh lớn ghê, vì sao lần nào cũng không chết thế? Triệu Ngọc lại bắt đầu chẳng biết xấu hổ. Tôi cũng rất hiếu kỳ, chúng tôi có câu ngạn ngữ là nhân giả vô địch, bởi vì tôi là chính nghĩa hóa thân, lấy việc giữ gìn hòa bình của thế giới làm nhiệm vụ của mình, cho nên ông trời mới không chịu bắt tôi về. Tịch Mộng Na bị giật đến mức một lúc lâu sau vẫn không nói ra được lời, chỉ cảm thấy buồn nôn. Triệu Ngọc tiếp tục: Sao vậy? Đừng dùng ánh mắt sùng bái như thế nhìn tôi sẽ kiêu ngạo đấy. Tịch Mộng Na bỗng nhiên thở dài một tiếng, thì thào nói: Xem ra các anh đã giải quyết xong chuyện khẩn cấp đó rồi nhỉ? Bằng không anh cũng sẽ không mặt dày không biết xấu hổ như vậy. Triệu Ngọc bắt đầu giả vờ giỏi giang. Không, hoàn toàn ngược lại, chúng tôi vẫn chưa rõ đâu. Nếu cô đã nhắc đến, thì chúng ta hãy trò chuyện đi. Cô muốn thế nào mới chịu cung cấp tin tức cho chúng tôi? Vừa nói, Triệu Ngọc vừa lấy ảnh của Long Vương ra hỏi. Cô có quen người này không? Ai ngờ Tịch Mộng Na không thèm nhìn cái ảnh lên một cái, mà là nhìn chầm chầm vào Triệu Ngọc nói. Triệu Ngọc, tại Seoul, Yusuf đã cho tôi cơ hội, nhưng tôi vẫn không giết anh. Anh có biết tại sao không? Triệu Ngọc bất ngờ, không nghĩ tới, cô ta bỗng nhiên nhắc tới chuyện cũ, vội hỏi. Vì sao? Tôi cực kỳ mâu thuẫn. Tịch Mộng Na vẫn nhìn chầm chầm Triệu Ngọc không hề rời mắt, nói. Anh hại chết cha của tôi, anh cứu Lundi, Lundi lại hại chết chị của tôi. Giữa chúng ta có thể nói là thù sâu như biển. Triệu Ngọc nhanh chóng giải thích. Không thể nào, lúc ấy không phải cô cũng có mặt sao? Cha của cô chết là vì bị nhồi máu cơ tim, đâu có liên quan gì đến tôi. Đừng có vu oan cho người tốt chứ. Anh hãy nghe tôi nói hết đã. Nhưng mà anh đã từng có ý định cứu tôi dưới đáy biển ở đảo Kỳ Tích. Ở Seoul là anh đã cứu tôi. Hơn nữa anh còn giết Lundi, tương đương với báo thù cho chị của tôi. Cho nên tôi rất là mâu thuẫn. Triệu Ngọc nóng nảy. Này, cô đừng có nói bừa. Lundi là bị Kang Kyu giết chết, không liên quan gì đến tôi hết. Cô đừng có nói lung tung nha. Triệu Ngọc buồn bực. Tên khốn Yusuf này, chắc chắn là ông ta tung tin đồn nhảm với tôi rồi. Ủa, không đúng nhỉ? Ngày đó không phải cô cũng có mặt sao? Tịch Mộng Na đột nhiên đập hai tay xuống bàn, hờn giận nói. Triệu Ngọc, anh có thể nghiêm túc nghe tôi nói không? Anh là thần thám, anh nên biết. Nếu tôi thật sự biết bí mật của cha tôi đã không cần phải tìm kiếm trên du thuyền lâu như vậy. Anh còn chưa rõ sao, tôi vốn dĩ không biết gì hết. Mấy người cứ giam tôi như vậy, chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi. Trước khi tới đây, Triệu Ngọc cũng có chuẩn bị rồi, nhưng hắn không ngờ Tịch Mộng Na vậy mà cũng không ra chiều theo kịch bản. Cô ta kích động nói, anh thử nghĩ đi, nếu tôi thật sự có giá trị, thì sao cục tình báo mật MI6 có thể dễ dàng giao tôi cho Luni chứ? Nếu tôi có giá trị, thì sao tù trưởng có thể để tôi lên Uranus? Tôi thậm chí còn hoài nghi là ông ta cố ý làm tôi bại lộ, bởi vì kẻ đã vô giá trị như tôi chỉ là một sự phiền phức đối với ông ta mà thôi. Triệu Ngọc trực lưỡi nhíu mày, nói đến mới biết, nhưng lời của Tịch Mộng Na rất có lý. Cô ta lại nói, Triệu Ngọc, tôi yêu cầu gặp anh là vì bây giờ tôi chỉ quen biết mình anh thôi. Anh là chỗ dựa duy nhất của tôi. Không thể nào. Triệu Ngọc hoàn toàn ngơ ngã. Hắn còn tưởng rằng hôm nay phải khẩu chiến với cô ta một trận, nhưng không ngờ Tịch Mộng Na lại xem mình như chỗ dựa. Chuyện này... Anh hãy giúp tôi đi. Tôi thật sự không có giá trị gì hết. Có nhiều người tưởng là tôi biết rất nhiều thứ, đơn giản chỉ vì tôi là con gái của Tịch Vĩ thôi. Nhưng trên thực tế, chuyện trong tập đoàn luôn là do chị tôi quản lý. Tôi thậm chí không biết cả chuyện ngôi nhà tội ác. Tính tới bây giờ, tội mà tôi phạm phải chỉ có mưu sát con gái của Grimm là Molly và tấn công người quản lý trên chiếc du thuyền kia mà thôi. Phía cục tình báo mật MI6 di chuyển tôi đi, chứng tỏ bọn họ không có ý định toàn lực truy xét tội danh mưu sát của tôi, cho nên các anh không có lý do giam giữ tôi. Xin anh nói với bọn họ là thả tôi đi, được không? Chuyện này... Trên thực tế, những lời biện luận của Tịch Mộng Na không có vấn đề, tội danh của cô ta bây giờ chỉ là tấn công Tế Kiến Hoa mà thôi. Nước mắt bừng lên trong mắt cô ta. Triệu Ngọc, dù cha và chị tôi là người thế nào đi nữa, thì bây giờ bọn họ đều đã chết rồi. Bây giờ tôi chỉ còn lại một mình, không nơi nương tựa, đã đủ tội nghiệp rồi. Trừ anh ra, tôi không còn, tôi không còn gì nữa. Cuối cùng nước mắt của Tịch Mộng Na cũng rơi xuống. Tôi van xin anh, hãy giúp tôi đi. Tôi cam đoan rằng tôi sẽ ghi nhớ ân tình này của anh. Sau này, sẽ không làm mấy chuyện trả thù nữa, được không? Triệu Ngọc là người thích mạnh dợ yếu, hắn không sợ Tịch Mộng Na giở âm mưu với mình, nhưng lại sợ cô gái này chảy nước mắt. Nếu cẩn thận ngẫm lại, thì Tịch Mộng Na đúng là khá đáng thương. Hơn nữa, xét về mặt nguyên tắc, lý do giam cô ta đích xác có vẻ không được danh chính ngôn thuận. Nhưng mà Triệu Ngọc biết rõ tính cách của Tịch Mộng Na rất bất thường. Qua việc cô ta mưu sát Molly, hắn có thể thấy đó không phải là lần đầu tiên cô ta giết người. Hơn nữa, hắn không thể hoàn toàn tin lời nói của cô ta được. Dù thế nào, cô ta cũng là con gái của Tịch Vĩ. Nếu Tịch Vĩ không để cho cô ta tham dự chuyện vi pháp trong tập đoàn, thì vì sao lại cho cô ta đến đảo Kỳ Tích làm nội ứng, hơn nữa còn giết người? Càng nghĩ, Triệu Ngọc càng cảm thấy vấn đề làm người ta đau đầu này không nên để mình gánh vác. Vì thế hắn nói với Tịch Mộng Na, được, tôi biết rồi, tôi sẽ báo lên cấp trên từ đầu chí cuối những lời cô nói, Hơn nữa, tôi cũng sẽ nói ngọt giúp cô để bọn họ nhanh chóng giải quyết vấn đề của cô. Nhưng mà chắc cô cũng biết điều kiện tiền quyết rồi đấy. Nếu bị chúng tôi biết cô còn giấu giếm chúng tôi chuyện gì, thì thật sự là... Tịch Mộng Na lau nước mắt kích động nói. Anh yên tâm đi Triệu Ngọc, anh cứ tìm người tới đây ghi chép. Tôi bảo đảm rằng tôi sẽ nói tất cả mọi thứ tôi biết cho các anh, tuyệt đối không nói dối. Người thân của tôi đã chết rồi, tập đoàn cũng không còn nữa, kẻ thù cũng không có luôn, tôi còn có gì về giấu giếm chứ? Ừ, được. Triệu Ngọc hài lòng gật gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, chờ cô khai báo hết mọi chuyện, chúng tôi sẽ đánh giá. Nếu không có vấn đề gì, thì sẽ thả cô đi ngay. Tịch Mộng Na đột nhiên kéo tay Triệu Ngọc. Được, cảm ơn anh nhé. Triệu Ngọc nhanh chóng rút tay về, xua tay nói. Cứ thế nhá, tôi đi trước đây. Cô ta lại dồn dập nói. Triệu Ngọc, nếu anh rảnh thì có thể tới thăm tôi không? Tôi cô đơn lắm. Chuyện này... Nhịp tim của Triệu Ngọc đột nhiên tăng tốc, có vẻ luống cuống chân tay. Ờ, được rồi. Hắn gật đầu lung tung, vội chạy trốn khỏi phòng thẩm vấn. Chương 359 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh để đón nghe những tập tiếp theo nhé.